nghị, tố cáo oan ức hoặc cáo bất pháp của thần dân tứ phương. Nói đơn giản, chức năng cũng gần như tín phóng cục, nơi giải quyết khiếu tố khiếu nại của đời sau, mà những dân chúng nghèo khổ kia chính là những kẻ khiếu nại của triều minh. Tần Lâm rõ ràng mặc quan phục phó thiên hộ cẩm y vệ tòng ngũ phẩm, thư lại này còn bảo hắn qua bên kia chờ, rõ ràng chính là sỉ nhục. Mấy tên thư lại nhìn sang bên này cười phá lên, mà những quan viên đang xếp hàng ngoài hành lang kia cũng cười thầm, Tần Lâm không biết trời cao đất rộng, không trách tên cẩm y vệ này giao hảo với tên quan viên hồ đồ kia, cũng là kẻ đầu óc kém cỏi. Rõ ràng nhìn thấy họ Trương kia húc đầu vào vách sắt, không những không tránh xa một chút còn lôi kéo y trở về, chẳng phải là liên lụy mình cũng nếm mùi thất bại. Tần Lâm cười, vẻ mặt hết sức vô hại. Thư lại kia chỉ cho là đối phương bị mình hù dọa, đang dương dương đắc ý, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, bị người chộp cổ áo nhấc lên. Y vô cùng kinh hoàng múa tay chân loạn xạ, chỉ nhìn thấy một người trước mặt xách mình lên, móng tay vàng khè như ưng chảo, râu quay nón tua tổ giống như cương châm, tướng mạo vô cùng hung ác. Hoắc Trọng Lâu cười hắc hắc, đưa móng tay nhẹ nhàng rạch một cái trên y phục thư lại, nhất thời rạch ra ngay giữa hết sức chỉnh tề, còn sắc bén hơn cả cầm kéo cắt. Sau đó ngón trỏ y dê qua dê lại trên mặt thư lại này, y phục cũng rạch rách, nếu đâm vào mặt chẳng phải là sẽ có một lỗ lớn. Thư lại kia bị dọa sợ đến nỗi vãi cả da quần, không ngờ rằng ti phòng nho nhỏ này ra tay tàn độc như vậy. Mấy tên thư lại khác đều luống cuống, chạy xung quanh tìm người tới bắt kẻ gan lớn tày trời dám gây chuyện nơi này. Những quan viên xếp hàng chờ đợi càng trợn mắt há mồm, cho dù là bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra người nào dám dương oai ở địa bàn thông chính ti Nam Kinh. Tần Lâm cười hắc hắc khoát khoát tay, Hoắc Trọng Lâu liền thả thư lại xuống đất. Thư lại kia bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, miệng vẫn không buông tha người, lớn tiếng nói, dám dương oai trong nha môn ta, chờ xem, chúng ta từ từ tính sổ. Vẻ mặt Tần Lâm ôn hòa nói với thư lại, bản quan là phó thiên hộ cẩm y vệ Nam Kinh Tần Lâm, phụng mệnh triều đình ra biển chiêu an, hiện tại trở lại phục mệnh, có trình văn đưa các nha môn kinh sư, kính xin quý nha môn phương tiện cho. Cẩm y vệ là cái thá gì? Ngươi nói gì? Ngươi là Tần Lâm Tần trưởng quan. Thư lại kia bị dọa sợ đến đặt mông ngã ngồi dưới đất, ánh mắt vừa đúng ngang với yêu bài Tần Lâm đeo bên hông. Đến khi thấy rõ tên tuổi quan hàm trên đó lập tức ạc một tiếng trong cổ, sắc mặt biến thành vàng khè. Đám thư lại còn lại cũng không dễ chịu gì hơn, ai nấy run rẩy hai chân, giống như vừa nhìn thấy quỷ sống. Tần Lâm Tần trưởng quan, uy danh thật là lớn, liên tục phá kỳ án, ngày đoán dương đêm xét âm, hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho đấu với hắn, rốt cục treo cổ chết. Tả đô ngự sử đô sát viện Vương Bản cố đấu với hắn, bị đánh thành đầu heo, ngay cả cái giám cũng không dám đánh. Lưu Kham Chi, một trong Kim Lăng tứ công tử, trước khi ra pháp chừng sợ tới mức không dám mắng tên hắn ra miệng. Chọc tới đệ nhất hung thần như vậy, có thể tốt lành được sao? Trong miệng quan viên nhận được ích lợi nhờ Tần Lâm, hắn là cập thời vụ trốn quan trường cứu nguy giải nạn, mà đối với bị tội phạm hắn bắt lấy trừng trị, hạng người yêu ma quỷ quái, hắn chính là Tần Quảng Vương xếp hàng đệ nhất trong thập điện Diêm La. Thư lại vội vàng dập đầu binh binh không ngớt, mới vừa rồi còn phách lối vạn phần, hiện tại nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lớn tiếng xin tha, Tần trưởng quan tha mạng, tiểu nhân mắt chó coi thường người. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng, xin chớ so đo với kẻ tiểu nhân miệng thối này. Tần Lâm không thèm so đo với đám tiểu nhân như vậy, phất tay một cái để cho y đi vào thông báo, chờ đợi truyền gặp. Trương Công Ngư ở bên cạnh thấy chua xót, y là chính tứ phẩm đạo đài bị thư lại coi như vô vật. Tần Lâm là tòng ngũ phẩm phó thiên hộ lại uy phong lẫm lẫm, không nhịn được thở dài. Tần tướng quân đối phó tiểu nhân bậc này quả nhiên có phương pháp của mình, nói đạo lý với chúng giống như bản quan chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Đúng rồi, đợi lát nữa. Không biết là vị tham nghị hoặc kinh lịch nào tiếp kiến chúng ta đây? Tần Lâm cũng không quen biết quan viên thông chính ti, dĩ nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này. Chẳng ai nghĩ tới không phải là tham nghị hoặc kinh lịch nào, mà là chính tam phẩm thông chính sứ Nam Kinh Hoàng Kính Trai tự mình ra đón. Lão đầu nhi này khoác phi bào, đội ô sa, ngực thêu hình khổng tước, râu tóc đều bạc trắng, vẫn đi nhanh tới, mặt mũi đầy gió xuân, Tần tướng quân đích thân tới Tệ Nha Môn, lão phu không kịp tiếp đón từ xa. Tần tướng quân lần này ra biển, không từ vất vả, xông vào man hoang đại hải, thật sự là lao khổ công cao, lão phu sớm muốn gặp mặt một phen. Hôm nay gặp được quả nhiên thiếu niên anh hùng, thật là nghe danh không bằng gặp mặt còn hơn cả nghe danh. Tần Lâm cười ôm quyền, bái chào thật sâu, hoàng lão tiên sinh quá khen, hạ quan bất quá là ngẫu nhiên gặp dịp, chiêu an thành công là nhờ vào thiên uy đại minh. Hoàng đế cùng tể phụ đại thần hiền minh, hạ quan cũng không dám tự xưng có công. Trương Công Ngư thấy vậy chỉ có thể than thở mặt trời mọc từ hướng Tây, triều đại minh văn quý vũ tiện, sớm nghe nói hoàng lão nhi tự cho là thanh cao, trừ minh chủ văn đàn vương thế trinh ra cũng không xem trọng bất kỳ ai khác, vì sao lại nhiệt tình đối với Tần Lâm như vậy. Ngược lại Trương Công Ngư cùng xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, hoàn toàn có tư cách nói chuyện với hoàng kính trai, lại bị đối phương làm như không thấy. Thật may là Tần Lâm đã giới thiệu y, vị Trương đạo đài này là cố giao của Hà Quan, cũng là tới Quý Nha Môn làm việc. Trương Công Ngư đang lúng túng, được Tần Lâm giới thiệu câu này lập tức cảm kích hắn đến rơi nước mắt. A, Trương đạo đài phải không? Hoàng kính trai không mặn không lạt gật đầu một cái, thỉnh giáo quê quán, khoa cử. Hoàng kính trai là tiến sĩ cuối đời gia Tĩnh, nghe Trương Công Ngư nói mình là năm đầu vạn lịch lập tức bày ra dáng vẻ lão tiền bối. Trương Công Ngư cũng theo như quy củ sĩ lâm tự xưng mặt học hậu tiến, thái độ cực kỳ cung kính. Mới nói được vài ba câu, Hoàng kính trai lại quay sang hàn huyên với Tần Lâm, tỏ vẻ nhiệt tình hơn nhiều. Trương Công Ngư lau mồ hôi trán, thầm nói may mắn, hôm nay nhờ có Tần Lâm ở chỗ này, nếu không nhất định húc đầu vào vách sắt trở về. Dâng lên biểu trương tạ ân chậm, nói không chừng triều đình cho là y tự cao tự đại, lúc ấy quả thật không biết phải làm sao. Những quan viên bên hành lang nhìn cảnh tượng này nóng cả mắt, nhưng cũng không khỏi không bội phục. Danh tiếng Tần Lâm Tần trưởng quan thật lớn, chuyện mà hắn đã làm nếu đổi lại là người khác, chắc chắn là ngàn vạn lần không làm được. A, đúng rồi, dân chúng bên kia đều là con dân Đại Minh ta, để bọn họ chờ một ngày hai ngày, quả thật không đành lòng. Tần Lâm cười hỏi, hoàng lão tiên sinh có thể gọi thư lại rời một ít băng ghế ra cho bọn họ ngồi một chút được chăng, cũng có thể thể hiện lão tiên sinh yêu dân như con. Hoàng kính trai dĩ nhiên đồng ý, phất tay lệnh cho đám thư lại rời băng ghế cho dân chúng ngồi, còn lệnh nấu nước nóng mang cho dân chúng uống. Đáng thương những thư lại này toàn là sung sướng đã quen, ai nấy khiêng ghế, nấu nước mệt toát mồ hôi, cũng không dám có nửa lời oán hận. Quan tốt yêu dân như con. Dân chúng hướng về phía Tần Lâm liên tiếp cung kính thi lễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, cơn giận của Từ đại tiểu thư. Từ đại đường thông chính ti đi ra, ánh mắt Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm cũng thay đổi. Lúc trước y cho rằng Nam Kinh là đầm rồng hang hổ, Tần Lâm chỉ là phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ không gây nổi sóng gió gì. Thế nhưng hắn ở chỗ này cũng uy phong lẫm lẫm, ngay cả chính tam phẩm thông chính sứ cũng kính trọng vài phần. Chuyện hôm nay nếu không nhờ Tần tướng quân tương trợ, bản quan đã bị đám thư lại kia làm nhục một phen vô ích. Trương Công Ngư cảm khái nói, thi lễ với Tần Lâm. Tần Lâm cười nói, Trương đạo đài là huynh đệ kết minh của Tần mộ, cần gì khách sáo như vậy. Kết minh? Trương Công Ngư trợn trắng mắt ngây người một lúc, sau đó cười xấu hổ, ôi chao, trí nhớ ngu huynh thật là lỗi quá, thật là có lỗi. Tần Lâm không thể làm gì trợn mắt một cái, vị lão huynh này quả nhiên là hồ đồ đạt tới cảnh giới nào đó. Bất quá nhìn lại bức thêu vân nhạn đại biểu quan hàm chính tứ phẩm trên y phục, lại không thể không bội phục vận may y cũng đạt tới cảnh giới không phải tầm thường. Tên mập cùng ngưu đại lực đồng thời che mặt, trời ơi, đừng nói với ta người này đã từng làm quan phụ mẫu chúng ta ở Kỳ Châu. Chậc chậc, dường như đã làm, gặp quỷ rồi. Trong lúc mấy người còn đang dở cười dở khóc, chỉ có Hoắc Trọng Lâu mở to mắt, tham lam si mê nhìn chằm chằm quan phục Trương Công Ngư và Vân Nhạn thêu trước ngực, như có điều suy nghĩ. Một tên hồ đồ lú lẫn như vậy, nhờ có Tần Lâm lại nhiều lần gặp dữ hóa lành gặp hung hóa cát, không những ô sa vững như Thái Sơn, còn trong một năm thăng liền ba cấp từ tòng ngũ phẩm đến chính tứ phẩm. Cái tên cập thời vụ trốn quan trường gắn trên người Tần trưởng quan quả thật không sai chút nào. Trương Công Ngư quên chuyện kết minh cùng Tần Lâm, ngược lại không phải là không nhớ ân nghĩa của hắn trong lòng, mà quả thật hồ đồ tới cực điểm. Sau khi nhớ ra xấu hổ vô cùng, đỏ mặt muốn mời rượu bồi tội, Tần Lâm có chuyện khác, bèn khéo léo từ chối. Sau khi cáo từ, hắn dẫn theo Quyền Chính Ngân đi tới chỗ ba huynh muội Trương gia bái phỏng. Ngũ Phong Hải Thương chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho Trương Cư Chính. Ngoài ra đây cũng là nhắc khéo thủ phụ Trương tiên sinh mau sớm thực hiện cam kết. Nhưng kỳ quái là ba vị Trương gia đều không có nhà, một vị nha hoàn thiếp thân bên cạnh Trương Tử Huyên đi ra đưa cho Tần Lâm một phong thơ, mở ra xem chỉ thấy nét chữ vô cùng xinh đẹp, đã theo nhị huynh lên kinh, Tần huynh yên tâm chớ nóng nảy. Nhất định là ba vị này vào kinh gặp phụ thân bọn họ Trương Cư Chính, có lẽ sau khi trở lại sẽ có tin tức tốt. Tần Lâm suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại. Bọn Hoắc Trọng Lâu, Quyền Chính Ngân trở về, Tần Lâm đi tới Ngụy Quốc Công Phủ. Bên trong Quốc Công Phủ đình đài lầu các vườn hoa thủy tạ. Chỗ ở Từ Tân Di là một ngôi lầu to lớn rộng rãi, dưới lầu có một mảnh đất trống rất lớn, bên trái là kỳ đài, bên phải là tháp quan sát, có giá để binh khí, đao thương kiếm kích 18 món binh khí không thiếu món nào. Bây giờ những binh khí này đều phủ một lớp bụi thật mỏng, thậm chí trên giá có chỗ đã kết mạng nhện, bởi vì đã rất lâu nữ chủ nhân không có múa đao múa kiếm. Từ Tân Di mặc y phục, ở nhà, hai tay chống má ngẩn người ra, gương mặt vốn đầy đặn mượt mà của nàng gầy hơn trước một chút, mắt hạnh sáng chói hữu thần cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Thị kiếm bưng chén canh sâm nhẹ nhàng để xuống, tiểu thư, dậy sớm không ăn cơm cũng không được. Tỳ tử biết trong lòng tiểu thư không thoải mái, mới nấu một chén canh sâm, xin tiểu thư hãy uống đi. Từ Tân Di bĩu môi không nói một lời, không cưỡng được thị kiếm khẩn cầu liên tục, bưng canh sâm lên uống một hơi cạn sạch, lập tức nhăn nhó mặt mày, thẻ lưỡi ra quạt, a ngươi muốn mưu hại bản tiểu thư sao, thật là đậm, thật là đắng. Thị kiếm cười hì hì đi tìm Tuyết Đường mang tới cho tiểu thư ăn, biết hôm nay tiểu thư sẽ không ngẩn người nữa. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày sáng sớm từ đại tiểu thư đều ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không luyện võ cũng không cưỡi ngựa, thật lâu không nói một câu, dáng vẻ giống như mắc bệnh thần kinh. Nếu không chọc cho nàng nói chuyện, một mình nàng có thể ngồi trước cửa sổ thật lâu. May mắn vị tiểu thư này là tâm tính cẩu thả, nếu có thể dẫn dụ bản thân nàng mở miệng nói chuyện, trong vòng một ngày cũng sẽ không có vấn đề gì khó khăn cho bọn nha hoàn. Nhưng thời gian nàng ngẩn người sáng sớm càng ngày càng dài, độ khó dẫn dụ nàng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn. Hiện nay trừ nha đầu thiếp thân thị kiếm ra, cũng không ai có được bản lãnh đó. Ai làm cho từ đại tiểu thư sảng khoái hào phóng biến thành bộ dáng này? Ít nhất trong lòng thị kiếm cô nương đã suy đoán được. Đem Tuyết Đường tới cho Từ Tân Di, thị kiếm nhẹ nhàng bóp vai cho nàng. Tiểu thư đã thật lâu không có luyện võ, nếu còn không luyện nữa vai cũng sẽ cứng lại. Hì hì, đúng rồi, mùa xuân chim muông xuất hiện, chúng ta có nên ra ngoài đi săn hay không? Từ Tân Di nghiến răng nghiến lợi gặm Tuyết Đường, không vui, không đi. Vậy, thị kiếm đảo mắt vài vòng, bật cười khanh khách, ngồi thuyền ra biển chơi mới vui sao? Từ Tân Di dùng sức vỗ bàn, giận dữ nói. Tên tiểu tử khốn Tần Lâm này, thật là đáng ghét, chuyện ra biển vui như vậy, vì sao không gọi bản tiểu thư cùng đi? Uổng cho ta xem hắn như bằng hữu, lại một mình chạy đi gặp yêu tinh họ Kim kia, quá, quá mức trọng sắc khinh bạn con bà nó. Thị kiếm cười đau cả bụng nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt, nghiêm trang gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với tiểu thư, quả thật Tần Lâm tội ác vô cùng. Rốt cục chuyện buồn bực trong lòng bị vạch trần, uất ức mà Từ Tân Di chịu nhịn đã lâu cũng phát tiết ra, nàng chỉ trời đất thóa mạ Tần Lâm, mắng hắn không trọng nghĩa khí. Không ngay thẳng đối với bằng hữu, ăn một mình, quả thật là tên khốn kiếp số một từ cổ chí kim. Nàng đang mắng thống khoái, chợt có một nữ binh vội vàng chạy vào, lộ vẻ vui mừng kêu lớn, đại tiểu thư, Tần trưởng quan trở về rồi. Ở đâu? Mông Từ Tân Di như có gắn lò xo, lập tức bật dậy từ trên ghế. Khách sảnh, nữ binh mới vừa nói xong, chỉ cảm thấy hoa mắt. Từ đại tiểu thư đã chạy mất không thấy bóng dáng. Ha ha! Trời ơi, đại tiểu thư của ta ôi, thị kiếm khom người, một tay ôm bụng một tay đập bàn, cười như điên không ngừng. Tần Lâm đang ngồi chờ ở trên ghế, một cái bóng màu hồng chợt ập tới như bay, khiến cho hắn thấy hoa mắt. Từ đại tiểu thư đã nắm cổ áo hắn nhấc lên. Tần Lâm, Từ Tân Di nghiến răng ken két, ra biển chơi có lẽ vui lắm, ngồi thuyền thoải mái lắm phải không? Từ đại tiểu thư chu cao đôi môi mọng, mắt hạnh trợn trừng thật to, gương mặt nàng cách mặt Tần Lâm chỉ trong gang tấc, lúc nổi giận có một phen phong vận khác. Nàng mặc một chiếc áo vải ở nhà màu hồng, bộ ngực đầy đặn cao ngất hiện ra đường nét hoàn mỹ. Bởi vì nhấc Tần Lâm lên, đôi gò ngực của nàng vừa đúng ép sát vào ngực hắn, y phục thật mỏng dường như không có. Cảm giác mềm mại đàn hồi trước ngực hết sức rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được hai hạt đậu tròn nhỏ trên đỉnh Ngọc Phong. Với tư thế này, toàn thân Tần Lâm cơ hồ dán sát vào Từ Tân Di. Mùa xuân mặc y phục vốn mỏng, cảm giác bụng mềm mại mà bằng phẳng, bắp đùi mềm mại rắn chắc tiếp xúc va chạm như vậy khiến cho Tần Lâm mặt đỏ tới mang tai, rất nhanh đã có phản ứng sinh lý. Giỏi cho ngươi, còn dám đâm ta. Từ Tân Di không biết là chuyện gì, cho rằng Tần Lâm dám dùng tay chống cự, lập tức đưa tay chộp xuống dưới một cái. Phát giác ra có vẻ khác thường, nàng còn nắn bóp vài cái. Trong đầu Tần Lâm như nổ đùng một tiếng, bị đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy khinh bạc. Hắn đã hoàn toàn ngây người, có một thanh âm tà ác đang điên cuồng hô, đến đây đi, nữ vương, giày xéo ta đi. Ôi chao, Từ Tân Di trong lòng hắn nháy mắt đã hóa thân thành nữ vương cao ngạo cầm roi ra trong tay. Từ đại tiểu thư tâm tính đơn giản rốt cục đã hiểu ra đó là cái gì, nước da bánh mật của nàng chỉ trong thoáng chốc đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nàng vội vàng buông tay ra, thối lui lại mấy bước. Lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn, cờ Tần Lâm mới vừa dương lên, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, trời ơi, chính là vật kia sao, đêm hôm đó chính là nó, lớn quá. Hơi lấy lại bình tĩnh, động tác thứ nhất của hai người là cùng nhìn quanh quất. Thật may là Từ Tân Di chạy mau, các nữ binh cũng không theo kịp, cảnh tượng mới vừa rồi cũng không bị người khác nhìn thấy. Khụ khụ, Tần Lâm ho khan hai tiếng che giấu vẻ lúng túng. Không nhịn được lại nhìn bộ ngực đầy đặn của Từ Tân Di, cảm thấy dường như cảm giác mới vừa rồi có hơi quen thuộc. Từ Tân Di cố gắng chấn định suy nghĩ hỗn loạn của mình, bị Tần Lâm nhìn như vậy chợt cảm thấy tựa hồ ánh mắt của hắn có lực xuyên thấu, toàn thân trên dưới không có thứ gì che phủ, dường như bại lộ hết ra bên ngoài. Toàn thân nàng nóng bỏng, gương mặt đỏ như gấc, dường như đang ngồi trên bàn trông, liên tục nhấp nhổm không yên. Vừa đúng thì kiếm đuổi theo tới, thấy bộ dáng này của Từ Tân Di lập tức giật mình, vội vàng nói, trời ơi tiểu thư, cũng là tỳ tử không tốt, canh sâm vừa rồi quá đậm, người đâu, rót cho tiểu thư một chén trà mát. Phù, Từ đại tiểu thư thở hổn hển, vỗ vỗ gò ngực ba đào, a, nóng quá, canh sâm thật nồng. À, cái này, canh sâm quả thật nồng đậm, cho nên, Tần Lâm cắn răng, ấp a ấp úng nói, thị kiếm cô nương, cũng cho ta chén trà mát đi. Thị kiếm không hiểu vì sao nhìn lại, khẽ a lên một tiếng bụng miệng lại, chỉ thấy trên ót Tần trưởng quan mồ hôi hột chảy xuống từng giọt, gương mặt đỏ lên chẳng kém gì quan nhị gia, nín thở tựa hồ đang chịu đựng cái gì. Canh sâm, chẳng lẽ Tần trưởng quan cũng uống canh sâm, ta không có bưng cho hắn kia mà. Thị kiếm hết sức hồ đồ, nghi ngờ nhìn qua lại Từ Tân Di cùng Tần Lâm một chút, càng phát giác hai người này có điều cổ quái. Mỗi người uống một chén trà mát, Tần Lâm cùng Từ Tân Di hơi bình thường lại. Hừ, Từ đại tiểu thư bĩu môi, bất mãn nói, ngươi là tên trọng sắc khinh bạn, một mình ra biển đi chơi cũng không dẫn bản tiểu thư theo, lần nào ta đi săn cũng rủ ngươi đi. Trọng sắc khinh bạn, Tần Lâm thật sự giờ khóc giờ cười. Dường như lúc ta đi, nàng cũng từng tới bến thuyền đưa tiễn. Tần Lâm sờ sờ cằm, cười nói, khi đó nàng cũng không hề nhắc tới chuyện này. Ta không nói, ngươi không thể mời ta sao? Hai tay Từ Tân Di chống eo thon nhỏ, mắt hạnh trừng trừng, đùng đùng nổi giận. Tần Lâm chớp mắt một cái, không hiểu tại sao Từ Tân Di chợt trở nên không giảng đạo lý, thầm nói chẳng lẽ là nữ nhân mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy? Nhường nhịn nàng đi. Tính tình Từ Tân Di vốn thẳng thắn hào sảng, Tần Lâm đã nhường nhịn nàng cũng không so đo nữa. Nhưng hỏi tới chuyện ra biển chiêu an, chỉ cần Tần Lâm vừa nhắc tới Kim Anh Cơ, nàng liền lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Tiểu yêu tinh kia, nếu như bản tiểu thư bắt được ngươi, Từ Tân Di nheo mắt lại quan sát Tần Lâm, trong lòng lại suy nghĩ miên man, tên này có làm chuyện đó với tiểu yêu tinh hay không? Vóc người tiểu yêu tinh nhỏ nhắn như vậy, có thể chịu nổi hắn? Ôi chao, mình nghĩ vẩn vơ gì vậy? Từ đại tiểu thư sờ sờ mặt của mình, có hơi nóng lên. Tần Lâm không tiện nói những chuyện đến Bình Hộ Chiêu An, tác chiến cùng Đào Tân gia. Từ Tân Di hỏi tới kiến thức trên biển, hắn bèn đặt chuyện nói trên trời dưới đất một phen. Bắc cực có người tuyết do gấu trắng biến thể mà thành, Nam Dương qua khỏi cựu cảng năm xưa Trịnh Hòa Chiêu An chừng 1000 dặm, có lục địa cực lớn, trên đó có chim khổng lồ chân dài mà cánh ngắn, không biết bay nhưng chạy nhanh như tuấn mã, đã có lão thủy thủ tận mắt nhìn thấy. Từ Tân Di nghe vậy vô cùng thích thú, hận không được lập tức đi thuyền ra biển, đi săn người tuyết và chim khổng lồ kia. Cho đến lúc Từ Giả Tần Lâm mới nhớ tới chính sự, bèn nói chuyện chuẩn bị mở nữ y quán cho Thanh Đại Hành y tế thế. Hay lắm. Từ Tân Di vỗ tay, cười nói, bản tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng có bệnh gì, nhưng các vị tiểu thư yểu điệu gió thổi cũng bay kia, mỗi khi bị bệnh cũng không tiện mời đại phu tới xem, ai nấy đều cực khổ cố gắng chịu đựng. Nếu Thanh Đại muội muội mở nữ y quán, tiểu gia Bích Ngọc, đại gia Khuê Tú toàn Nam Kinh thành cũng phải cảm tạ trời đất. Lúc này chính là thời trình Chu Lý học hưng thịnh, chú trọng tồn thiên lý diệt nhân. Dục, nam nữ thủ thủ bất thân, vấn đề chị dâu rơi xuống nước tiểu thúc có nên cứu hay không, không thể tránh được tiếp xúc da thịt, cũng phải thảo luận nửa ngày. Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, đó là tương đối nghiêm khắc. Lý Thanh Đại học y ở nhà mình cũng không nói chuyện cùng các sư huynh đệ, cả một năm trời chỉ có dịp lễ Tết mới có thể ra cửa. Đây cũng là vì thân phận thầy thuốc Lý gia không coi là thư hương môn đệ chính tông, không quá coi trọng những chuyện này. Dĩ nhiên, Lý Thời Chân cho phép cháu gái tiếp xúc cùng Tần Lâm đó là vì hai người vốn đã có hôn ước. Ở trong mắt lão thần y, hai người bọn họ căn bản là phu thê chưa cưới. Mà loại người như Ngụy Quốc Công từ bang Thủy Sở vợ, Trương Cư Chính thách thức lễ giáo, trên đời này có được mấy người? Trương Tử Huyên, Từ Tân Di chẳng qua là số ít. Đại đa số thiếu nữ từ tầng lớp trung đẳng trở lên giống như Cao tiểu thư con gái Cao Hàn Lâm cùng Ân tiểu thư, Đỗ tiểu thư bị làm hại trong vụ án Lưu Kham Chi giết người hàng loạt, ai nấy đều tuân theo khuôn phép nề nếp. Trung y chữa bệnh không thiếu được vọng văn vấn thiết, đều phải tiến hành ngay mặt, còn không tránh được tiếp xúc da thịt. Loại chuyện dùng sợi tơ trần mạch cũng chỉ là thần thoại truyền thuyết, ít nhất ngay cả lão thần y Lý Thời Chân cũng không biết. Về phần châm cứu, dùng lừa, xoa bóp, muốn nhận huyệt vị chính xác tuyệt không thể nào mặc y phục tiến hành. Càng đừng nói tới đấm bóp đạo dẫn lại càng vi phạm lễ giáo hơn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, thể làm xưởng công hơn nữa với tiểu thư Khuê Các còn có một chỗ khó chịu. 16 đang lớn tuổi dậy thì cơ thể có nhiều biến chuyển, kinh nguyệt đau đớn. Những chuyện xấu hổ khó nói như vậy ngay cả người thân còn ngại mở miệng, sao tiện nói cho nam đại phu nghe. Y nữ thật là ít ỏi, phần nhiều là vai trò không sai biệt cùng bà mụ, hiểu biết về y đạo chỉ có hạn, không sinh ra được tác dụng gì, cho nên có bệnh cắn răng chịu đựng cũng là bình thường. Ngoại trừ bệnh nặng không dậy nổi, thiên kim tiểu thư sẽ không dễ dàng chịu mời đại phu chẩn bệnh. Sau khi ngã bệnh thường thường cắn răng chịu đựng, hết sức khổ cực. Nếu như có cháu gái lão thần y như Thanh Đại, một trong người chấp bút bản thảo cương mục, nữ y tiên thanh danh hiển hách Kỳ Châu mở nữ y quán, chắc chắn các đại gia Khuê Tú, tiểu gia Bích Ngọc trong ngoài Nam Kinh thành sẽ đổ xô tới nườm nượp. Bất quá vì sao tên này lại nghĩ tới chuyện mở nữ y quán? Từ Tân Di sờ sờ cằm, đi quanh Tần Lâm một vòng. Chuyện thiên hà không ngoài danh lợi, nữ y tiên thanh đại nổi danh có ích gì với Tần Lâm? Đại đa số người còn nói nữ tử vô tài mới là đức. Mặc dù chỉ tiếp nữ bệnh nhân, nhưng rốt cục cũng có thể coi như Thanh Đại được xuất đầu lộ diện. Lợi, Tần Lâm cũng không thiếu tiền, lại nói đây chỉ là y quán nho nhỏ. Hắn chỉ cần tùy tiện làm ăn một chút với Ngũ Phong Hải Thương, e rằng thu nhập cao gấp ngàn vạn lần tiền xem bệnh. Hừ hừ hừ hừ, khóe miệng Từ Tân Di giật giật mấy cái, vỗ vai Tần Lâm một cái. Không tốt lành gì, chắc chắn là ngươi không tốt lành gì. Bản tiểu thư cũng biết, mở cái gì không tốt hơn là mở y quán. Thành thật khai báo, phải chăng đến lúc châm cứu hoặc xông hơi cho các vị tiểu thư xinh đẹp, ngươi sẽ nấp bên cạnh rình trộm. Tần Lâm thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài, trời đất chứng giám, cô nãi nãi của ta. Hắn vội vàng phát lời thề, nói nếu như có ý tưởng bỉ ổi như vậy, cho trời phạt ta làm cấp trên Hoắc Trọng Lâu. Thái giám quan giáo Khâm sai tổng đốc Đông Xưởng, gọi tắt xưởng công. Từ Tân Di vội vàng che miệng Tần Lâm gắt gỏng, tên ngốc này, chớ có thể loạn như vậy, vạn nhất lời thề linh nghiệm thì sao? Tần Lâm mang đốc công Đông Xưởng ra đùa giỡn, cũng chỉ có từ. Tân Di nghe thấy không coi ra gì, nếu ở nơi khác đã sớm bị dọa gần chết. Nhưng Ngụy Quốc công phủ là đệ nhất huân quý, Đông Xưởng thật sự chẳng là gì trong mắt nàng, chỉ lo lắng vạn nhất lời thề Tần Lâm linh nghiệm thật sự làm xưởng công, vậy coi như ô hô ai tai. Cuối cùng từ Tân Di đáp ứng tuyên truyền rộng rãi nữ y quán trong các tiểu thư khuê các, Tần Lâm mới cười híp mắt cáo từ rời đi. Kế tiếp hắn lại đi Hoài Viễn hầu phủ bái phỏng tiểu hầu gia Thường Dận Tự, nói Thanh Đại sắp mở nữ y quán, nhờ y chuyển lời Cao tiểu thư, nhờ nàng tuyên truyền cho các tiểu thư đại gia khuê tú thích ngâm thơ vọng nguyệt. Thường Dận Tự giơ tay vỗ ngực bình bịch, Tần huynh đệ, chuyện này cứ để lão Thường ta lo hết. Nếu y quán lý tiểu thư làm ăn không được, ta sẽ làm con lừa lăn lộn dưới đất. Dứt lời người này liền xách theo cửu hoàn hậu bối Khảm Sơn đao đi ra ngoài. Mới vừa đi được hai bước chợt quay đầu lại hỏi, nữ y quán mở ở con phố nào? Tần Lâm theo bản năng cảm giác được chuyện này có khuynh hướng phát triển sang hiểu lầm, vội vàng níu lấy người này, ngươi muốn làm gì? Mở ở phố nào, ta sẽ tới kêu tất cả y quán trên phố đó thừa dịp còn sớm đóng cửa cút đi. Thường Giận Tự vung tay lên chém xuống, dương dương đắc ý cười nói, không tranh cướp bệnh nhân với chúng ta, tự nhiên làm ăn thịnh vượng tiền vô như nước. Trời ơi, Tần Lâm thầm kêu một tiếng may mắn, người này cũng giống như Từ đại tiểu thư, đều là không đáng tin cậy, may là giữ y lại, bằng không không biết y sẽ gây ra chuyện náo loạn tày trời gì. Hảo ý của Thường huynh, tiểu đệ xin tâm lãnh. Tần Lâm cười khổ chắp tay một cái, bất quá nữ y quán là chỉ tiếp nữ bệnh nhân, cũng không cần tranh đoạt mối làm ăn với những y quán bình thường khác, cho nên quả thật không cần phải đập chén cơm người ta. Thường Giận Tự lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, cười xấu hổ dùng bàn tay to bè của mình gãi gãi đầu, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng có nữ đại phu cho nên gọi là nữ y quán, không ngờ rằng ý nghĩa lại là chỉ tiếp bệnh nhân nữ. Hắc hắc, Tần Lâm cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với y e rằng mình sẽ không nhịn được, vội vàng xa sầm nét mặt cáo từ. Bất quá Thường Giận Tự vô cùng coi trọng chuyện Tần Lâm nhờ cậy, Tần Lâm mới vừa đi khỏi, y cũng lập tức chạy tới nhà Cao Hàn Lâm. Nữ y quán là chuyện độc nhất vô nhị, Thanh Đại lại có danh tiếng người chấp bút bản thảo. Cương mục, tương lai khai trương làm ăn còn sợ không tấp nập sao? Tuy Tần Lâm không cầu danh lợi, nhưng điểm này cũng là nhất định phải làm được. Hắn vạch ra kế hoạch kín đáo, khổ cực chuẩn bị, tuyệt không phải là vì lừa Thanh Đại cho vui, cầm bạc ném thia lia. Về đến nhà, Du Quải Tử đi chợ buôn người mua nha hoàn vẫn chưa về, lão điên Từ Văn Trường cũng đã ngồi trên khách sảnh. Bậc thang trước đình có một người tuổi trẻ đang ngồi, đeo gông sắt nặng 7 cân, có hai nha dịch tay cầm thủy hỏa côn canh chừng. Tần Lâm không hiểu, Từ Văn Trường đi chiêu mộ tất thị huynh đệ, vì sao mang về một tù phạm, lúc này hơi có vẻ không vui nói, Từ tiên sinh, lão đi chiêu mộ người cho bản quan đâu rồi, tù phạm này là ai? Từ Văn Trường đứng lên thi lễ, may mắn không nhục mệnh, lão đầu tử đã đem người về cho trưởng quan, y chính là đệ đệ tất gia huynh đệ, tất mẫu khang. Tại sao lại đeo gông, cho nha dịch áp giải như vậy, y đã phạm tội gì? Vốn là y không phạm tội, nhưng lão đầu tử nói y phạm tội, y liền phạm tội. Từ Văn Trường lộ vẻ đắc ý, vuốt chòm râu dê hoa dâm cười vui vẻ. Trời ơi, gài tang vật. Tần Lâm trừng mắt với lão, chẳng lẽ là bệnh điên của lão đầu tử này còn chưa khỏi hay sao? Vị này là Tất tiên sinh đúng không? Tần Lâm đi tới trước người tù phạm kia, áy náy xoa xoa tay, Từ tiên sinh mới vừa rồi là mạc tân của bản quan. Ặc, Tần Lâm đột nhiên dừng lại, chỉ vì tù phạm kia ngẩng đầu lên, trên mặt bẩn thỉu không chịu được, trợn to hai mắt hết sức kinh hoàng. Vẻ mặt y rõ ràng là sợ hãi tới cực điểm, Tần Lâm còn chưa dứt lời, y đã lui về phía sau tránh né, giống như chim sợ cành cong. Tất gia là đại tộc ở Huy Châu Phủ, Tất Mậu Khang thân là một thành viên trong tộc, tuy không phải là giàu có, nhưng cũng không cần lo chuyện áo cơm. Y và tộc huynh Tất Mậu Lương ở địa phương có chút danh tiếng, cuộc sống cũng an nhàn tự tại. Mỗi khi y giới thiệu trạng thái cuộc sống của mình với người khác, nhất định sẽ nói như vậy: ta ở tại Huy Châu Thành, có nhà cửa đất đai, cuộc sống đầy đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, ép lên Lương Sơn. Thế nhưng nửa tháng trước chợt phát sinh biến hóa, không biết vì chuyện gì bộ khoái dân tráng Huy Châu Phủ vây quanh nhà y. Cho dù là chi phủ đại lão gia từng có duyên gặp mặt một lần cũng lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ, không trả lời câu hỏi của Tất Mậu Khang, bất quá chỉ rít qua kẽ răng mấy chữ: ngươi có biết tội của mình không? Tất Mậu Khang đầu óc mơ hồ, là thân thích đang làm bộ khoái nha môn lặng lẽ nói cho y biết, đoạn thời gian trước bắt được không ít bạch liên giáo, trừ kẻ đầu sỏ tội ác đã bị giết, còn có tòng phạm nhốt trong lao. Hôm ấy đám giáo đồ bạch liên giáo đột nhiên đồng thanh tố cáo, nói Huy Châu Tất Mậu Khang chính là xào huyệt oa chữ của bạch liên giáo ở bản địa. Lần trước bạch liên giáo cướp được bạc, chia một ít cho phân đàn Huy Châu sử dụng, chính là giấu ở nhà y. Vừa nghe lời này, Tất Mậu Khang lập tức kêu oan thấu trời, không ít người Tất gia cũng tới giúp đỡ kêu oan. Y chưa từng ra xa khỏi cửa, cả ngày nếu không ngồi nhà đọc sách, vậy cũng cùng tộc huynh Tất Mậu Lương nghiên cứu hỏa khí, tương lai sẽ ra sức cho triều đình, ngay cả cái bóng bạch liên giáo cũng chưa từng thấy qua, làm sao có chuyện oa chữ bạc dính líu với bạch liên giáo. Nhưng sau khi bộ khoái mang ra ba thỏi bạc nặng 50 lượng từ trong nhà Tất Mậu Khang ở, tất cả thanh âm đều biến mất, mọi người nhìn y giống như không quen biết, lẩn trốn y giống như tránh né ôn dịch. Tất Mậu Khang hoàn toàn ngây dại, vào giờ phút này y không thể nói ra nửa lời, thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Không ai chú ý tới, Từ Văn Trường bên cạnh chi phủ đại lão ra nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Chuyện sau đó, Tất Mậu Khang tinh thần hoảng hốt, ngơ ngơ ngác ngác cũng không nhớ rõ ràng lắm, hắn chỉ biết mình bị bắt, mơ mơ màng màng bị nhốt trong lao. Không phục, oan uổng. Phục hồi tinh thần lại, thanh âm kêu oan của y giống to hơn bất kỳ ai khác. Chi phủ đại lão ra cho y cơ hội, để cho những bạch liên giáo đồ bị giam kia đi ra đối chất với y. Một đám bạch liên giáo đồ mang theo xích sắt loảng xoảng từ sâu trong ngục đi ra, trên người ai nấy vết thương loang lổ, không biết bị bao nhiêu lần nghiêm hình đánh khảo. Đại sư Vinh Huy Châu đã bị xử trảm, nhị sư Vinh cầm đầu còn sống, nhưng cặp chân cũng bị cắt đứt, ngồi ở trên ghế do nha dịch đẩy ra, mủ máu uế xú trên người y làm người ta muốn ói. Thế nhưng đôi mắt hiện đầy tia máu của y lại tràn đầy vẻ bệnh hoạn phấn khởi, tựa như quỷ hỏa thỉnh thoảng bay lên ở bãi tha ma bên ngoài thành. Bạch liên giáo đồ tội nhẹ đã bị kêu án xung quân, lưu đày, số còn lại bị nhốt trong ngục toàn là phần tử ngoan cố cứng đầu nhất. Tất tiên sinh, vì sao ngươi cũng bị bắt? Đám bạch liên giáo đồ kinh ngạc tiếc nuối kêu lên, thậm chí có người đấm ngực dậm chân. Tất Mậu Khang ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, những người căn bản không quen biết này lại một mực cho rằng y chính là kẻ chứa chấp oa chữ. Càng về sau, Tất Mậu Khang tức gần nổ phổi, thậm chí há miệng mắng to, từ vô sinh lão mẫu một mực mắng đến bạch liên giáo chủ, muốn dùng biện pháp như thế để rửa sạch oan khuất. Vô dụng. Nhị sư Vinh Bạch Liên Giáo Huy Châu nhìn y mỉm cười hết sức hòa ái, Tất hiền đệ cần gì giả dạng làm như vậy? Di Lặc giáng thế, Minh Vương hạ sinh, vô sinh lão mẫu, quê quán chân không, chúng ta vì thánh giáo mà chết, chết quang minh chính đại, tương lai linh hồn trở về quê quán chân không, hưởng dụng tiên phúc vô tận, chẳng phải tốt hơn chịu khổ trên cõi đời này sao? Ngược lại đám hôn quan này đến lúc đó sẽ phải chịu khổ dưới địa ngục, muốn chết mà không thể. Được, được được, các ngươi thăng thiên, bản quan cũng phải xuống địa ngục. Chi phủ đại lão gia vừa bực mình vừa buồn cười, lạnh lùng nhìn Tất Mậu Khang, ngươi còn có lời gì để nói? Không có bất kỳ người nào nghi ngờ lời của nhị sư huynh cùng những bạch liên giáo đồ khác, bởi vì tất cả mọi người đều biết vị nhị sư huynh này cùng đồ chúng dưới trướng y là tín đồ trung thành nhất của vô sinh lão mẫu, bất kể trọng hình đánh khảo như thế nào đều không có hiệu quả. Hết thảy mọi chuyện trong cuộc sống đều không cách nào làm dao động tín ngưỡng của y. Tất Mậu Khang sắp điên mất rồi, y không thể nói gì được nữa. Bạch liên giáo đồ bị giải vào sâu trong ngục, Nhị sư huynh ngồi trên ghế được nha dịch đẩy, hài hước nhìn từ sư gia râu bạc bên cạnh chi phủ đại lão ra. Đám ưng khuyển cầm y vệ Nam Kinh lại tràn đầy oán độc nhìn chòng chọc Tất Mộ Khang. Nếu ánh mắt sắc bén có thể giết người, Tất Mộ Khang đã sớm bị xuyên tim mà chết. Sau khi bị bắt, cứ 5-3 ngày lại bị mang ra thẩm vấn tra khảo. Hai chân nhị sư huynh bị cắt đứt, toàn thân đầy vết thương. Nhưng y đã bị tẩy não, căn bản cũng không sợ hãi tử vong. Cho dù là dùng nhục hình nặng hơn trên người y cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Mấy ngày trước, quan viên tra án có thêm một lão đầu râu bạc trắng. Từ đối thoại giữa chi phủ đại lão gia cùng lão ta, nhị sư huynh biết vị từ sư gia này là cao thủ cầm y vệ Nam Kinh phái tới phá án, muốn mở ra lỗ hổng từ Huy Châu, sau đó lần ra tổng giáo Bạch Liên giáo. Hừ, đám ưng chảo này, lão tử quyết sẽ không để cho các ngươi được như ý. Nhị sư huynh quyết tâm cho bọn họ xem thử, rốt cục xương tín đồ trung thành với vô sinh lão mẫu cứng tới mức nào. Quả nhiên hình pháp càng thêm nặng nề càng thêm sắc bén, nhị sư huynh thủy chung không kêu một tiếng, cho đến khi bị đánh ngất đi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, y mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt nghe căn phòng cách vách truyền đến đối thoại giữa từ sư gia cùng một tên nha dịch. Ôi, không nghĩ tới người này cứng đầu bướng bỉnh như vậy, có thể chịu được trọng hình, e rằng đại hình của cẩm y vệ ta cũng không hàng phục được y. Nghe đến đó, nhị sư huynh lại càng kiêu ngạo đắc ý, làm cho thượng cấp thất vọng. Huy Châu chúng ta có mấy tên tặc đồ ma giáo đến chết vẫn cứng rắn, chi phủ đại lão gia nhà ta cũng rất khó giải quyết. Nếu không phải là Tất Mộ Khang Tất Tiên sinh đứng ra tố cáo đại sư huynh bọn họ, chúng ta cũng không cách nào bắt được những người này. Tất Mộ Khang, ánh mắt của nhị sư huynh lập tức trở nên đỏ ngầu. Bao nhiêu nghi vấn từ khi bị bắt tới nay lập tức được giải khai. Tại sao đại sư huynh làm việc cẩn thận lại sơ sẩy bị bắt? Tại sao quan binh lại biết trước ngăn ở đường tới Thái Châu mà bọn họ nhất định phải đi qua? Tại sao quan phủ giống như tiên tri biết trước hết thảy? Tất Mộ Khang, nhất định ta phải truyền đi tên tuổi cứu nhân này, để cho y trả giá nặng nề nhất. Nhị sư huynh kêu gào trong lòng, nhưng y biết đang ở sâu trong đại ngục, cơ hội hết sức mong manh. Không nghĩ tới kia từ sư gia lại trần trờ nói như thế, làm sao Tất Mộ Khang biết lai lịch Bạch Liên giáo, chẳng lẽ y? Nhị sư huynh thoáng động trong lòng, nghe tiếng bước chân vang lên, vội vàng lại nhắm mắt lại giả bộ hôn mê. Bị tưới một chậu nước lạnh đánh thức, lại một đợt tra khảo mới bắt đầu, nhưng nhị sư huynh vẫn không xem ra gì, ngọn lửa báo thù đã giúp cho y vượt qua hết thảy. Ba hôm sau, tất cả Bạch Liên giáo đồ bị giam đều đồng thanh chỉ ra Tất Mộ Khang là kẻ oa chữ của Bạch Liên giáo. Cho nên sau khi đối chất, thấy dáng vẻ Tất Mộ Khang thất hồn lạc phách, nhị sư huynh cao hứng không bút nào tả xiết, đang bị bọn nha dịch đẩy trở vào trong ngục chợt giật vài cái, cổ ngoẹo sang bên. Thì ra y nhiều lần bị trọng hình đã sớm đèn cạn khô dầu. Mấy ngày nay toàn dựa vào lửa giận báo thù chống đỡ tinh thần, mắt thấy đại thù đã báo, lửa giận trong lòng nhất thời hạ xuống, không còn chịu đựng được nữa nhất thời đi gặp Diêm Vương. Nụ cười trên mặt người chết hết sức thỏa mãn, có thể thấy được y ra đi rất khoái trá. Kẻ không vui chính là Tất Mộ Khang, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên hết sức hoang đường. Một ít thứ kiên trì trong quá khứ ầm ầm sụp đổ, trong đầu giống như đổ trì, nặng nề khó chịu. Kế tiếp Tất Mộ Khang bị đeo gông 7 cân. Sau đó bị từ sư gia và hai tên nha dịch áp giải về Nam Kinh, đến phủ phó thiên hộ cầm y vệ này. Cũng may dọc theo đường đi ngồi xe ngồi thuyền, ăn uống cũng không tồi, cũng không chịu đau đớn gì. Nhưng vốn là cuộc sống Tất Mộ Khang rất tốt, lần này từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tinh thần lập tức sụp đổ. Tần Lâm nhìn ánh mắt hiện đầy tia máu và thần thái sợ run ngây ngô của y, lắc đầu thở dài, quả nhiên bệnh điên thật sự lây bệnh. Rõ ràng là Từ Văn Trường đã lây cho một người khác. Bất đắc dĩ, trước tiên phải đuổi hai tên nha dịch áp giải đi. Tần Lâm lấy bạc cho hai tên nha dịch mỗi tên 10 lượng, nhờ bọn họ mở gông Tất Mộ Khang ra. Lại phê bút son vào công văn áp giải, để bọn họ mang trở về phục mệnh chi phủ Huy Châu. Đợi hai nha dịch rời đi, gông trên cổ Tất Mộ Khang cũng trừ đi, tinh thần hơi tốt một chút. Nhận ra Tần Lâm là một phó thiên hộ cầm y vệ, y lập tức quỳ xuống khóc giống, ôm lấy đùi Tần Lâm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Trưởng quan, Tất Mộ oan uổng, cầu xin trưởng quan thanh thiên ở trên cao, gương sáng cao treo, cứu tất mỗ một mạng. Tần Lâm quay đầu lại trợn mắt nhìn Từ Văn Trường một cái, lão điên tuét miệng cười hắc hắc quái dị. Ôi, vì sao lại tìm một người điên như vậy? Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lại nhìn Tất Mộ Khang đang quỳ dưới chân mình, cảm thấy kẻ đáng thương này cũng sắp điên mất rồi. Tất tiên sinh xin đứng lên. Lần này Tần Lâm không có tự tay cởi trói, nhưng cũng đưa hai tay đỡ. Bản quan đắc tội đã nhiều, vị từ sư gia này tên thật từ vị Tự Văn Trường. Bản quan biết Tất tiên sinh tinh nghiên hỏa khí, bèn phái lão đến Huy Châu Thỉnh. Không nghĩ tới đầu óc lão nhân gia có chút không bình thường, đã làm tiên sinh chịu khổ, là bản quan suy nghĩ không chu toàn. Tất Mộ Khang nghe lời nói này há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người sợ run thật lâu, động tác đầu tiên kế tiếp không phải là dập đầu với Tần Lâm, mà là giơ quả đấm xông tới Từ Văn Trường. Chậm đã, Từ Văn Trường vận chân khí quát ngắn một tiếng, chờ Tất Mộ Khang hơi phân thần lão liền búng tay một cái, nói một tràng giống như pháo liên thanh. Cho dù là lão phu hãm hại ngươi, từ trên xuống dưới nha môn Huy Châu phủ mấy chục người nghe nhị sư huynh Bạch Liên giáo chính miệng chỉ ngươi là kẻ oa chữ, đã ký tên lăn tay vào tờ khai. Hiện tại y chết không đối chứng, mà án quyển, khẩu, cung, bút lục cùng bạc tang vật lục soát được trong nhà ngươi còn rành rành ra đó, bằng chứng như núi. Ngươi nói lão phu gài tang vật hãm hại, ha ha, bây giờ thả ngươi đi ra ngoài mặc cho ngươi phủ khống, tỉnh khống, kinh khống, đi nha môn án sát ti, tuần án tuần phủ, đô sát viện, đại lý tự hình bộ kêu oan, lão phu cũng muốn xem thử có nơi nào có thể lật ngược án này trở lại. Phá nhà chi huyện, diệt môn lệnh doãn, đối địch Thiệu Hưng sư gia, lão thủ như Từ Văn Trường. 20 năm trước từng làm tổng văn án ở nha môn tổng đốc quân vụ, chơi trò gài tang vật hãm hại chân chính là giọt nước không lọt. Làm cho người ta ngoại trừ phun máu ra cũng phải bó tay hết cách. Giống như một chậu hàn băng vạn năm vừa tưới xuống đầu, lửa giận bừng bừng của Tất Mộ Khang nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng. Nghĩ đến tự dưng bị một lão điên như vậy hãm hại, oan ức nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch, cả đời đều hủy. Vì chuyện này, y không khỏi toàn thân phát run, ngã ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách nói, Tần trưởng quan cho đòi, vãn sinh tới là được. Cần gì phải cho người điên? Cần gì? Từ Văn Trường phì cười một tiếng, trợn mắt một cái. Trưởng quan lệnh lão phu tới chiêu mộ, không làm như vậy, ngươi há chịu ngoan ngoãn vâng lời? Tất Mộ Khang nghe vậy cười khổ không ngừng, thầm nói năm nay đụng phải thái tuế, cho nên phải chịu kiếp nạn này. Quả thật theo như lời Từ